Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, đều mở bầy lừa gạt. Mạnh Thất lại hỏi, ngài là nói, đem số tiền kia đổi thành đồ cổ văn vật loại hình đồ, vật cụ thể là cái gì? Khó mà nói, nhưng đại khái như thế đi. Cho nên, hắn mới cần phải có người đem hắn đưa ra cảnh. Mạnh Thất gật gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ, nói ra, mang theo văn vật hoặc là đồ cổ loại hình, thông qua bình thường con đường khẳng định không cách nào xuất cảnh. Hắn cần không phải bình thường con đường, nhưng là chính hắn trước kia quan hệ không còn dám dùng. Cũng chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một keo ngài bên này. Thạch Lỗi vuốt cằm nói, ta có thể phỏng đoán, đại khái là đến loại trình độ này, ngươi cùng lão Hồ giúp đỡ chút. Nhìn xem gia hỏa này cầm tới tiền về sau có động tác gì. Ta cũng tốt làm chút có tính nhắm vào chuẩn bị. Mạnh Thất do dự một chút. Nói ra, Thạch tiên sinh, xin thứ cho ta nói thẳng. Tuy nhiên đều mở bầy cũng không phải vật gì tốt. Nhưng là ngài đáp ứng hắn. Lại đổi ý, tựa hồ không tốt lắm đâu. Thạch Lỗi nghiêm túc nhìn xem Mạnh Thất. Hắn kỳ thực nghĩ đến Mạnh Thất cùng lão Hồ. Thậm chí Ngụy gia sở hữu tử sĩ, đều là hứa hẹn người, nhưng không nghĩ tới Mạnh Thất hội hứa hẹn đến trình độ như vậy. Đối với dạng này người, Thạch Lỗi cuối cùng sẽ có đặc biệt tốt cảm giác. Thế là Thạch Lỗi kiên nhẫn giải thích nói, chỉ cần đều mở bầy có thể thuận lợi từ chớ bính chung nơi đó lấy đi hắn những số tiền kia. Kỳ thực ta mục đích liền đã đạt tới. Tiếp theo, chỉ cần thoáng trợ giúp. Liền có thể nhượng chớ bính chung phản bội đại ca hắn. Mà mặc ra những người khác biết sau chuyện này. Tất nhiên cũng đều sẽ nhằm vào chớ bính chung cùng Mạc Bình Văn. Mặc ra sẽ như thế nào? Ta không được biết. Nhưng Mạc Bình Văn. Tuyệt đối là cái chúng bạn xa lánh hạ tràng không có chạy. Mạnh Thất đồng ý nói. Cho nên ta mới không hiểu. Đã ngài mục đích vô luận như thế nào đều đã đạt tới. Ngài lại đáp ứng đều mở bầy. Tại sao phải lật lọng? Thạch Lỗi khoa tay một thủ thế. Nói, nếu như đều mở bầy nói đều là sự thật. Hắn chính là muốn đem số tiền kia chuyển ra ngoài. Ta khẳng định hội tuân theo ta hứa hẹn. Đi giúp hắn rời đi quốc gia này. Về sau hắn sống hay chết liền không liên quan gì đến ta. Thậm chí, hắn dù là đem khoản này tiền mặt toàn bộ mang ở trên người. Ta cũng sẽ tuân theo ta hứa hẹn, tuyệt sẽ không để cho ta tại Myanmar bằng hữu động đến hắn một cọng lông măng. Chỉ cần hắn y nặc nỗ lực 3 phần tiền tài là được. Thế nhưng là, hắn lừa gạt ta, đều mở bầy vì tự vệ. Cái này cũng khó tránh khỏi đi. Nhưng ta hy vọng hắn đừng để ta đoán được. Văn vật hoặc là đồ cổ, đây không phải là ta một người sự tình. Ta không biết ngươi có thể hiểu hay không những này. Nhưng là, những này văn vật cùng đồ cổ, đều là một quốc gia tài phú. Đây là không có thể tái sinh đồ, vật, bị hắn đưa đến quốc ngoại về sau, liền lại biến thành người ngoại quốc siêu tầm. Đây là ta tuyệt không nguyện nhìn thấy. Cho nên, chỉ cần đều mở bầy không phải mang theo đồ cổ hoặc là văn vật loại hình đồ, vật. Ta vẫn là hội tuân theo ta hứa hẹn. Chỉ tiếc, ta tin tưởng hắn tất nhiên là làm dạng này chuẩn bị. Ta tuyệt sẽ không nhượng hắn đạt được. Mạnh Thất suy nghĩ kỹ một chút. Gật đầu nói. Nếu như đều mở bầy hành vi thật bất hạnh bị Thạch tiên sinh ngài đoán chúng. Ngài định làm gì, người ta nhất định sẽ giữ lại. Đồ, vật ta hội tạm thời trả lại chớ bính chung. Nhưng đợi đến Mạc gia nội bộ tranh đấu đến cực hạn thời điểm. Ta sẽ để cho cảnh sát tham gia chuyện này. Mặc kệ là văn vật, vẫn là đồ cổ. Cuối cùng đều sẽ bị xem như phi pháp đoạt được bị quốc gia tịch thu. Mạnh Thất đột nhiên cười. Hắn nói, ta còn tưởng rằng Thạch tiên sinh là lên tham niệm đâu. Thạch Lỗi cũng cười cười nói. Nên ta lấy tiền ta sẽ không cầm. Nhưng không nên ta cũng sẽ không nghĩ. Hiện tại, người yên tâm, Mạnh Thất nói. Tuy nhiên vẫn là cùng ta tự thân ý nghĩ chẳng phải giống nhau. Nhưng ta có thể lý giải. Đều mở bầy nếu quả thật ý đồ đem một kiện hoặc là nhiều kiện giá trị 2 ức văn vật đồ cổ đưa đến. Quốc ngoại qua, cái này xác thực cũng là đáng đời hắn không có gì cả lý do. Hai người ăn xong sâu nướng, Thạch Lỗi về khách sạn trước, mà Mạnh Thất tản bộ một lát, cũng chính mình về khách sạn. Trong khách sạn rất lợi hại yên tĩnh, thời gian cũng bất quá là 9 giờ tối. Thạch Lỗi nhìn thấy Lão Hồ một người ngồi ở phòng khách, không khỏi có chút kỳ quái. Lão Hồ cười giải thích nói, này hai cái buổi chiều liền uống nhiều, cơm tối cũng chưa ăn, trở về phòng nằm ngủ, đến mai lại là một trang hảo hắn. Thạch Lỗi cười ha ha, Lão Hồ hỏi hắn, cùng đều mở bầy gặp mặt đàm thế nào? Hạ giọng, Thạch Lỗi đem đại khái tình huống cùng Lão Hồ nói một chút. Lão Hồ gật gật đầu, nói, đừng nhìn Tiểu Thất còn nhỏ kinh lịch rất lợi hại phức tạp, nhưng trên thực tế hắn là cái rất đơn thuần người. Hắn vô pháp minh bạch những đạo lý này. Ngài đừng trách hắn, Thạch Lỗi cười nói, hắn có thể tiếp nhận là được. Minh bạch hay không cũng không trọng yếu. Lão Hồ lại hỏi, ta câu hỏi không nên hỏi. Ngài làm sao xác định đều mở bầy là nói láo kỳ thực. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn mặt ngoài nói này cái phương thức thích hợp hắn nhất. Vẻn vẹn bởi vì ngươi đối với tình người phán đoán, Thạch Lỗi gật đầu. Nhưng trong lòng lại nghĩ, chân thực nguyên nhân ta là không có cách nào nói cho ngươi. Bởi vì, đó là ta vận dụng thính giác thẻ kết quả. Tại cùng đều mở bầy ngay từ đầu lúc nói chuyện sau, Thạch Lỗi liền sử dụng thính giác thẻ. Hắn tại cùng đều mở bầy đối thoại đồng thời, đều mở bầy trên thân mỗi một cái tiểu động tác, thậm chí bao gồm tiếng tim đập, thậm chí cả máu chảy tốc độ thanh âm, Thạch Lỗi đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Toàn bộ trong quá trình nói chuyện, đều mở bầy nhịp tim đập cùng huyết dịch lưu động tốc độ biến hóa tương đương tấp nập. Có mấy cái dạng về sau, Thạch Lỗi liền có thể đánh giá ra, đều mở bầy lúc nào là nói láo, lúc nào lại là nói thật, cùng lúc nào chỉ là bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Khi đều mở bầy cùng Thạch Lỗi tự thuật hắn định dùng thủ đoạn gì bảo trụ khoản tiền kia thời điểm, Thạch Lỗi tùy tiện đánh giá ra, gia hỏa này tuyệt sẽ không chiếu hắn nói làm như vậy. Hắn lấy đi khoản tiền kia, liền tuyệt sẽ không còn có đem trả lại chớ bính trung tâm nghĩ. Hắn nói tới này hết thảy, đều chẳng qua là đang cùng Thạch Lỗi làm trên tâm lý đọ sức. Bởi vì hắn đánh giá ra, Thạch Lỗi đối với Mạc Bình Văn chuyện này, nó coi trọng trình độ vượt xa quá này 2 ức nhân dân tệ. Thậm chí, đều mở bầy nói nguyện ý xuất ra trong đó 3 phần thanh toán cho Kansas tướng quân xem như thù lao. Đây cũng là lời nói dối. Cháu trai này, chưa bao giờ nghĩ tới đem bất luận cái gì 1 phân tiền lại từ trong túi tiền của mình lấy ra. Tránh thức nhượng Thạch Lỗi xếp hợp lý mở bầy động tâm. Kỳ thực là chuyện này, Thạch Lỗi thậm chí có thể nhịn thụ đều mở bầy vì tự vệ cùng chính mình chơi hoa văn. Nhưng lại tuyệt không thể chịu đựng hắn đem hứa hẹn khi đánh giám. Chỉ là những này, Thạch Lỗi căn cũng vô pháp cùng Lão Hồ qua tự thuật. Cũng chỉ có thể đẩy lên đối với tình người phán đoán bên trên. Uống một lát trà, Thạch Lỗi cùng Lão Hồ đột nhiên nghe được Khổng Nguyệt tức hổn hển thanh âm. Bởi vì là tại nàng trong phòng mình, nghe không rõ lắm, chỉ là đại khái có thể nghe ra nàng là đang cùng người nào cãi và kịch liệt. Thạch Lỗi cùng Lão Hồ liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng đứng dậy, đi đến Khổng Nguyệt cửa phòng. Lão Hồ gõ gõ cửa, lớn tiếng hỏi, Jessica, không có chuyện gì chứ? Tiếng cãi vã im bặt mà dừng. Sau đó là Khổng Nguyệt không kiên nhẫn nói, được, đều đã kinh động khách sạn những người khác, ta trước không nói với ngài, chuyện này dù sao ta tuyệt không đồng ý. Sau đó, Khổng Nguyệt kéo cửa phòng ra, nhìn thấy Lão Hồ cùng Thạch Lỗi cùng một chỗ đứng tại cửa ra vào. Nàng trợn trắng mắt nói, các ngươi đều nghe thấy. Lão Hồ cười nói, nghe được ngươi đang cùng người cãi nhau, liền tới xem một chút, bất quá cách lấy cánh cửa, ngược lại là không thể nghe rõ ràng ngươi cãi lộn nội dung. Ta chỗ này cách âm làm cũng khá. Khổng Nguyệt thở hồng hộc nói, ta muốn uống rượu. Lão Hồ cùng Thạch Lỗi liếc nhau, tuy nhiên cũng biết Khổng Nguyệt say rượu vừa tỉnh, lúc này ban đầu không nên theo nàng tiếp tục uống tửu. Nhưng lúc này Khổng Nguyệt, tâm tình rõ ràng cực độ không tốt. Thế là hai người nhún nhún vai, nói, vậy liền uống chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.